Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, khảo hạch. Một ngày này đối với Cửu Phong trại tới nói, là không gì sánh được sỉ nhục một ngày, bởi vì bọn hắn ra ngoài làm, mua bán, thời điểm. Thế mà trái lại bị người bắt cóc, càng mất mặt là... Người gan to bằng trời kia còn áp lấy con tin tiến vào sơn trại, đánh ngã bọn hắn tất cả mọi người về sau, cũng không muốn vàng bạc châu báu, mà là đem bọn hắn nhà ăn cho bá. Chuyện này là sao? Nhưng bọn hắn thực sự đánh không lại a. Thiếu niên đẹp mắt không gì sánh được kia đơn giản cùng thần ma giống như. Dứt khoát gọn gàng liền đem bọn hắn đại trại chủ, nhị trại chủ, tam trại chủ các loại, toàn bộ xử lý, còn có, một người một chó này cùng quỷ chết đói đầu thai giống như. Sau 10 người cộng lại còn muốn có thể ăn, còn tốt, bọn hắn ăn uống no đủ đằng sau liền rời đi, không tiếp tục khai sát giới. A, thỏa mãn, Thạch Hạo sờ lấy bụng, lần này hắn ăn rất nhiều rau quả, rốt cục dài hắn cả ngày ăn thịt nướng đầy mỡ. Đại hoàng cầu cũng là vừa lòng thỏa ý, làm một con chó, nó thế mà liền nhìn chằm chằm rau quả ăn, xong đằng sau để nó cũng bắt đầu hoài nghi cầu sinh đứng lên. Nếu là về sau yêu rau quả, từ đây không muốn ăn thịt, cái này có thể làm sao xử lý đấy? Bọn hắn tiếp tục ngày đi nghỉ đêm, lại là vài ngày đằng sau, rốt cục đi tới Bạch Vân Sơn. Bạch Vân Tông đương nhiên liền trong Bạch Vân Sơn. Bất quá, Bạch Vân Sơn rất rất lớn, mà lại phần lớn khu vực thế núi dốc đứng. Đừng nói người, chính là dã thú cũng khó có thể sinh tồn. Cho nên, Bạch Vân Tông tọa lạc tại trong một thung lũng địa thế bằng phẳng. Ba mặt đều là ôm núi, ra vào chỉ có một con đường có thể đi. Bạch Vân Tông bên ngoài là một cái rất lớn thôn trấn. Bọn hắn bởi vì Bạch Vân Tông mà tồn tại, ý nghĩa chính là cung cấp Bạch Vân Tông từ trên xuống dưới thường ngày cần thiết. Võ giả cũng muốn ăn cơm nha. Những này, Thạch Hạo đều sớm từ Liễu Nhất Tiếu nơi đó nghe nói. Tiểu trấn kinh tế kỳ thật rất phát đạt, bởi vì Bạch Vân Tông mặc dù siêu nhiên tại thế bên ngoài, trên thực tế lại là áp đảo quốc gia phía trên thế lực. Cho nên, bọn hắn thực sự là tài đại khí thô. Người nơi này tuyệt không phải ngăn cách, mà là cách mỗi một thời gian, ba đại quốc đều sẽ xuất động quân đội, đưa tới đại lượng chân quý vật tư, nâng tam quốc chi lực tại nuôi Bạch Vân Tông. Cho nên, đừng nhìn nơi này là rừng sâu núi thảm, nhưng chỉ lấy cái trấn này phồn hoa trình độ tới nói, hoàn toàn là không thua đế đô. Thạch Hạo liền thấy, nơi này cái gì cũng không thiếu. Có thanh lâu, có sòng bạc, có khách sạn, có tửu lâu các loại. Chỉ cần ngươi có thể nghĩ tới tiêu khiển, nơi này cái gì cần có đều có. Dù sao, Bạch Vân Tông đệ tử ngoại trừ thực lực cao một chút, đó cũng là người cái gì nhu cầu đều có đây này. Trong tông không có khả năng mở sòng bạc, thanh lâu, vậy liền đặt ở bên ngoài. Mặc dù không có bao nhiêu khác nhau, nhưng ít ra làm được chỉ có bề ngoài. Thạch Hạo đi khách sạn ở lại. Nơi này đã thu Hoa Nguyên quốc ngân phiếu, cũng thu Thông An quốc, Trường Minh quốc. Dù sao ba đại quốc đều thuộc về Bạch Vân Tông. Hắn đang chờ. Theo Liễu Nhất Tiếu thuyết pháp, Bạch Vân Tông đan viện không sai biệt lắm sẽ ở sau một tháng mở ra tuyển nhận học đồ khảo hạch. Hắn chính là muốn dựa vào cái này lẫn vào Bạch Vân Tông đi. Ai có thể nghĩ tới, hắn tên yêu nghiệt này đến 16 tuổi, võ tôn. Trên thực tế hay là đan đạo thiên tài đâu, Bạch Vân Tông coi như tìm khắp ba đại quốc, cũng sẽ không nghĩ đến. Hắn kỳ thật liền ở trong Bạch Vân Tông đợi, mà Thạch Hạo tin tưởng, không bao lâu nữa, lấy cửu chuyển lược thiên kinh thần kỳ, là hắn có thể rảo bước tiến lên dưỡng hồn, thậm chí phá vỡ mà vào bỉ ngạn cấp độ. Đến lúc đó, Bạch Vân Tông thì như thế nào đâu? Trong khách sạn, Thạch Hạo rất điệu thấp. Vì cái gì Bạch Vân Tông sẽ chọn Bạch Vân Sơn là giáo chỉ? Thạch Hạo phát hiện, nơi này năng lượng thiên địa 10 phần nồng đậm. Kỳ thật, tại trong núi rừng, năng lượng thiên địa chính là muốn so ở trong thành thị nồng đậm. Để ở nơi đâu đều là áp dụng, nhưng Bạch Vân Sơn mà nói, nơi này năng lượng mức độ đậm đặc thì càng phải lên một tầng. Tại Đại Vân Sơn thời điểm, Thạch Hạo tu luyện một lần có thể tăng lên 2.000 cân lực lượng. Mà trong này mà nói, đạt đến 3.000 cân nhiều, nếu là lại tìm cái nơi thích hợp bố trí xuống trận pháp, đó lại có thể đem hiệu suất tăng lên bao nhiêu? Còn có linh thạch đâu? Linh thạch, đây là Thạch Hạo đến Bạch Vân Tông mục đích thứ hai. Hắn hiện tại đương nhiên biết, sở ra linh thạch đều là đến từ Bạch Vân Tông. Cho nên, Bạch Vân Tông tám thành nắm giữ một đầu mỏ linh thạch. Nhưng liên quan tới tư liệu này, Liễu Nhất Tiếu liền hoàn toàn không rõ ràng. Qua một đoạn thời gian, lần lượt có người chạy tới nơi này. Ba đại quốc người học y, có chút hiểu rõ tình hình, có chút không hiểu rõ tình hình. Dù sao chỉ cần tại trên y thuật biểu hiện ra tương đương thiên phú hoặc tiêu chuẩn, đều được đưa tới nơi này, tham dự khảo hạch, qua, thì gia nhập đan viện. Rất nhanh, thời gian một tháng đi qua, Thạch Hạo đi theo đám người mà động, đi tới giữa trấn trên quảng trường. Bạch Vân Tông phàm là làm cái gì hoạt động, cũng sẽ ở nơi này tiến hành. Rất nhiều người, ba đại quốc đều là tận hết sức lực đưa tới giàu có tiềm lực hạt giống. Chỉ cần những hạt giống này có thể tại Bạch Vân Tông đặt chân, đối ứng quốc gia thế lực liền sẽ phóng đại. Trước muốn tiến hành thân phận đăng ký, nhưng cái này không chút nào nghiêm mật, bởi vì tại Bạch Vân Tông tới nói, ngươi là người nước nào, đã từng là làm cái gì đều không trọng yếu. Dù sao tiến vào Bạch Vân Tông đằng sau, đó chính là Bạch Vân Tông đệ tử, siêu nhiên với quốc gia phía trên. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, đem chính mình thiết chí vì Trường Minh quốc người. Về phần danh tự, hắn vẫn là gọi Thạch Hạo. Cái này gọi dưới chân đèn thì tối. Lại nói, trên đời này gọi Thạch Hạo người khẳng định rất nhiều. Ghi danh đằng sau, đám người từng cái ngồi dưới đất. Khi tất cả người đều hoàn thành báo danh đằng sau, người tổ chức bắt đầu cấp cho tư liệu. Từng tấm trên giấy, toàn bộ vẽ lấy thảo dược, mỗi một chi tiết nhỏ đều là phác họa đến vô cùng rõ ràng. Còn phụ chú lấy danh tự, hết thảy có 100 loại, các người có nửa canh giờ thời gian, cẩn thận đi ký ức những thảo dược này chi tiết. Sau đó, chúng ta sẽ xuất ra 20 loại dược liệu đến, để cho các người viết ra đối ứng danh tự. Cuối cùng, lấy trả lời số lượng cùng tốn thời gian đến tỷ số. Tốt, bắt đầu đi. Một vị nam tử trung niên đứng tại mọi người trước đó tuyên bố lần khảo hạch này quy tắc. Mà tại quảng trường bốn phía thì là đứng đấy từng người vệ binh, đem người xem náo nhiệt ngăn cách ở bên ngoài, đồng thời đưa đến giám sát gian lận tác dụng. Thạch Hạo tiện tay lật một cái, phát hiện mỗi một gốc dược liệu hắn đều biết. Bất quá, có 3 loại dược liệu danh tự cùng hắn trong trí nhớ không giống với. Ân, nguyên thừa diệt không biết đến từ địa phương nào. Cho nên, văn hóa có khác biệt là chuyện rất bình thường. Với hắn tới nói, nhận biết dược liệu đương nhiên là chút lòng thành. Nguyên thừa diệt ký ức tận về hắn sở hữu. Giống như hắn cũng ở trên đạo này chìm đắm vô số năm. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh im ắng. Tất cả mọi người là cưỡng ép ký ức, hay là làm sâu sắc ký ức. Tại rất nhiều người mà nói, trên giấy này dược liệu căn bản không có gặp qua. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể ở trong thời gian có hạn cưỡng ép ký ức. Rất nhanh, nửa canh giờ đến, tất cả mọi người trong tay tư liệu đều bị lấy đi. Sau đó, từng tấm cái bàn nhỏ triển khai. Phía trên đều là để đó 20 loại dược thảo. Mỗi gốc dược thảo phía dưới còn áp lấy một trang giấy, viết lên số thứ tự. Bắt đầu đi, nam tử trung niên từ tốn nói. Thạch Hạo chỉ là nhìn lướt qua, liền bắt đầu tại trên bài thi của mình viết. Cửu hương thảo, hắc hoa quả, thiên niên khổ, không mang theo một tia dừng lại. Hoàn toàn không cần suy nghĩ, chỉ cần xoát xoát xoát viết dược liệu danh tự. Bởi vậy, hắn rất nhanh liền đứng lên, hướng về nam tử trung niên kia đi tới. Mẹ nó, cái này hoàn thành, người tốc độ chậm nhất vừa viết xuống dược liệu thứ nhất tên. Không khỏi chấn kinh đến miệng đều sai lệch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.